Có khách, Ngài Lệ mỉm cười nhìn Ôn Ngôn đang đứng ở một bên dọn dẹp quầy, Mục Tổng muốn phần bánh ngọt và cà phê Mỹ. Ôn Ngôn ngốc nghếch gật đầu, được, không biết tại sao khi nhìn thấy Ngài Lệ trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ngài Lệ xinh đẹp, điều này cô biết đã lâu, nhưng khi Ngài Lệ nói khẩu vị và sở thích của Mục Đinh Sâm, cảm giác kỳ lạ trong lòng cô lại dâng lên. Cách chương.